Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1355, đối với người yêu so với thời gian dài lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật là một cái tra hỏi linh hồn vấn đề. Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp, thậm chí cả Thanh Thất Thụ, những người này đều là từ nhỏ chui luyện nhục thân, mài vũ kỹ, tại cùng lứa hài tử trung lan truyền ra, tại thụ tế đàn tiếp nhận thần ân tắm gội, từ đó mới có thần lực, trở thành được người tôn kính thánh tộc võ sĩ, nắm giữ vượt qua phàm tục chiến lực. Đối Long Thần tín ngưỡng, không phải mấy tháng mấy năm sự tình. Là từ nhỏ đến lớn, là đời đời tương truyền. Bọn họ đối Long Thần tín ngưỡng, thậm chí có thể nói là toàn bộ Xâm Hải Thánh trong tộc thành kính nhất. Bởi vì tín ngưỡng thành kính hay không, trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng của bọn họ. Mà bây giờ Thanh Hoa nói, tiểu phiền bà luôn luôn đều rời bỏ thần dụ chân ý, không cần chứng minh. Thanh Cửu Diệp trầm giọng nói, hiện vào giờ khác này, ngươi là đại biểu chính ngươi, hay là đại biểu thần? Này có cái gì khác biệt? Ta là Thanh Chi Thánh Nữ, quả thật thần thay hành giả. Thần dụ vào ta mà thôi, ta từng chữ thực trần. Thanh Hoa nói, ý chỉ của thần, ta sẽ không bẻ cong, sẽ không thiên giải, sẽ không che lấp. Này chẳng lẽ không đúng thị thần người bổn phận sao? Ngươi nghe được thần dụ là cái gì? Thanh Cửu Diệp lại hỏi, đương nhiên là giết này người xúc phạm thần, vì thánh tộc chỉ dẫn chính xác con đường. Thanh Hoa vẻ mặt thành thật nói, bằng không các ngươi cho rằng, ta bằng cái gì có thể xúc phạm tới nàng? Là Long Thần đại nhân, thu hồi lực lượng của nàng. Này thần dụ ta tuyệt sẽ không từ. Thanh Bát Chi phẫn nộ nói. Thanh Cửu Diệp nói, tiểu phiền bà liền giống như mẹ của chúng ta. Khe hở trên người của ta y, nấu ta trong bụng thức ăn, dạy ta làm người, nuôi ta thành nhân. Thần như người yêu, há có xúi dục tử thí mẫu? Sao lại chỉ thị mẫu giết tử? Là thần dư chúng ta áo cơm, là thần dư chúng ta lấy che chở. Là thần dẫn dắt chúng ta đi ra hắc ám, là thần cho chúng ta tương lai. Thanh Hoa đầy cõi lòng sùng kính ca tụng, lại nhìn hai vị thánh tộc võ sĩ. Ngươi có lẽ sẽ vì trước mắt mê hoặc, nhưng thần cuối cùng có thể dẫn dắt chúng ta đi về phía quang minh. Tại nàng tuyển chọn xúc phạm một khắc kia, tuyển chọn lệch khỏi quỹ đạo thần dụ một khắc kia, nàng liền không hề. Nữa là của chúng ta tiểu phiền bà, mà là một cái tội ác tày trời người xúc phạm thần. Đừng quên, lực lượng của các ngươi từ đâu mà đến? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn xúc phạm? Không. Là bà chiếu cố chúng ta lớn lên, là bà tìm tới đồ ăn, là bà bảo hộ chúng ta tộc nhân. Chân chính che chở này mảnh đất đai, chân chính tận kia có khả năng ở chỗ này sáng lên nóng lên, cho tới nay, đều là tiểu phiền bà, không phải thần. Thanh Cửu Diệp như cũ cung kéo hết dây, nói ra. Thần chỉ giáng xuống thần lực, ta cũng vậy bỏ ra tu hành. Thần chỉ cần tín ngưỡng, toàn bộ tế tự ta chưa vắng mặt một lần, chưa có một lần không tâm thành. Nhưng nếu như thần chỉ là muốn giết chết tế tư bà kia thần. Ta không tin, này thật xúc phạm nói như vậy. Vứt bỏ thần người chắc chắn vì thần chỗ vứt bỏ. Mất đi thần lực, cái gọi là thánh tộc võ sĩ, cũng bất quá là một cái thân thể cường kiện chút ít người bình thường. Nhưng mà, một hơi đi qua, hai tức đi qua, ba tức đi qua. Rất nhiều tức đi qua. Thanh Cửu Diệp trên người không có bất kỳ biến hóa nào. Da thịt của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, hắn cung tên vẫn như cũ rất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bởi vì xúc phạm bàn về mà bị thu hồi lực lượng, lại càng không thấy có cái gì thần phạt phủ xuống. Xem ra không phải là thần ý như thế, mà là ngươi ý như thế. Thanh Bát Chi nắm cây lao, nhìn lại hướng Thanh Hoa đã hết sức lãnh khốc. Xa rời bà lại xa một chút, bị này khiếp người sát ý một ép, Thanh Hoa kìm lòng không nổi lại triệt thoái phía sau mấy bước. Thế nào, làm sao sẽ, nàng hỗn loạn, lo sợ nghi hoặc hoàn toàn không biết chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng là thần, rõ ràng là thần. Là ý chỉ của thần A, ba người trẻ tuổi tại phòng sách bên này rằng co, tâm tình kịch liệt lại phức tạp. Cũng là không ai chú ý tới, ngồi liệt tại ghế nằm trên tóc trắng lão ẩu, không biết khi nào, đã lệ rơi đầy mặt. Môi của nàng run rẩy, lại hồi lâu cũng nói không nên lời một chữ tới. Bà, ngươi làm sao vậy? Thanh Cửu Diệp nhất phát hiện trước không đúng, một cái lắc mình chạy tới tiểu phiền bà trước mặt thu hồi cung tên muốn dìu đỡ, nhưng lập tức nhớ tới bà thương thế, không dám tùy ý động tác, chỉ lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Trong hỗn loạn Thanh Hoa, cũng quay đầu nhìn về phía cái này mặt mũi hiền lành lão nhân. Thanh Bát Chi đem cây lao nhất hoành, người đã ngăn ở trước người của nàng, bộ mặt cảnh giác nhìn nàng. Thanh Hoa lại một lần ngây ngần cả người, nàng chẳng bao giờ tại những người này trên mặt đã từng gặp như thế xa lạ thần sắc. Nhưng là thần dụ, tiểu phiền bà rốt cục ngập ngừng lên tiếng âm tới, thanh âm của nàng như thế run rẩy. Các ngươi nghe, đã nghe chưa, nghe được cái gì? Thanh Cửu Diệp lòng tràn đầy mờ mịt, nước mắt doanh tại vết nhăn chung. Tiểu phiền bà luôn luôn đều tại đối kháng kia cây chùy thủ trên quỷ dị lực lượng, đồng thời đã ở đối kháng không ngừng phát sinh đến hỗn loạn thần dụ. Nhưng ngay tại vừa mới, kia quấy nhiễu nàng hỗn loạn thần dụ, đã bị mới thần dụ thay thế được. Đây là nàng rất quen thuộc, chính chỉ, hơi thở, mà này đạo thần dụ, chỉ có hai chữ, tiểu phiền, hai chữ này ra hiện tại trong lòng, tiếng động tại bên tai. Đã từng vô số lần xuất hiện tại trong mộng. Nghe, nghe được, chố mắt Thanh Hoa nói, làm thanh chi thánh nữ, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua thần dụ. Chẳng qua là vì cái gì? Vì cái gì chân thần có thể hô hoán tiểu phiền bà tên? Còn như thế nhãn nhụi, như thế dịu dàng. Thanh Hoa nghiệm chứng kia một tiếng chân thực, khiến tiểu phiền bà xác nhận, cũng không phải là chính mình trong hoảng hốt biến hóa. Nàng, a, nửa tiếng liền ách trụ. Khô gầy hai tay, chậm rãi thả đi lên, bưng kín khuôn mặt của mình. Run rẩy, trước sau không cách nào hoàn toàn che. Nàng giống như một đứa bé như vậy, giống như một cái ủy khuất tới cực điểm hài tử, ở nơi đó làm ách kêu khóc lên. Rõ ràng, tất cả đều rõ ràng. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, sẽ có hai cái hoàn toàn mâu thuẫn thần âm thanh? Vì cái gì quan diễn năm đó đã đèn cạn dầu, lại nói với nàng? Ta dùng phương thức của ta, vĩnh viễn yêu ngươi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, tại đây phòng sách trung tâm chương trích cú, chỗ đã thấy có một ít trước đây không thể hoàn toàn lý giải câu. Ngươi phải biết rằng ngươi nên tín ngưỡng cái gì, hòa bình, khỏe mạnh, vui vẻ, hay là thần. Phật nói không thể thỏa mãn ngươi tất cả tâm ý, ta nói, ta nếu vì Phật tất không như thế. Đã toái tận kim thân, thiêu xá lợi, còn nói gì vì Phật, nhưng thật ra là thành thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hắc ám thời kỳ ngọn nguồn, chưa bao giờ dừng lại là những trưởng lão kia, chưa bao giờ dừng lại là Yến Kiêu, hẳn là kia hỗn loạn thần dụ nguồn gốc. Cũng chính là ban đầu Long Thần. Mà qua nhiều năm như vậy, quan diễn luôn luôn làm thần chỉ là đấu tranh người, làm một nửa khác. Thần, luôn luôn tại làm bạn nàng. Những, thứ kia bị nàng tán thành. Chính xác thần dụ, đều là dài lâu thời gian bên trong tùm yêu thương. Đều là mỗi một lần ngắn ngủi đấu tranh thắng lợi sau, quan diễn dư của nàng nói rõ. Nàng cho tới bây giờ cũng biết, nàng bị thành khẩn có yêu. Nhưng nàng chưa bao giờ biết, hắn còn đang yêu. Nhìn che mặt khóc thét tiểu phiền bà, Thanh Cửu Diệp cùng Thanh Bát Chi, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không biết làm sao. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, tiểu phiền bà là hiền lành, quả thật nghiêm nghị. Là tha thứ, lại càng kiên cố. Vì thánh tộc, nàng có thể bức bách Thanh Thất Thụ đi tương thú. Nhưng cũng sẽ ở Thanh Thất Thụ xuất chiến Huyền Lô Chi Lâm đêm trước, thức đêm vì hắn may nặc y, nàng xử lý trong tộc độ lớn sự vụ, dốc hết tâm huyết, 10 năm, trăm năm, mấy trăm năm, đều như một ngày. Chưa từng như thế yếu ớt, chưa từng như thế thút thít qua. Nhìn như vậy tiểu phiền bà, Thanh Hoa đột nhiên liền không cách nào cầm chùy thủ rồi, ngón tay buông lỏng, mặc kệ rơi xuống trên mặt đất. Leng keng, cả người cũng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Ta đều làm chút ít cái gì? Nàng thống khổ lắc đầu, sợ hãi, kinh nghi, ôm lấy nhức đầu khóc lưu nước mắt. Ta đều làm chút ít cái gì à, ta tại sao có thể như vậy? Ta không biết, ô ô ô, thất thủ. Ngươi nói ngươi làm cái gì? Thanh Cửu Diệp tiến lên một bước, cắn răng rút ra đoạn đao, chỉ muốn hung tàn hạ sát thủ. Thanh Bát Chi cây lao một chuyển, cuối cùng là không có ngăn trở. Chớ làm tổn thương nàng. Ghế nằm trên tóc trắng lão ẩu, lúc này chỉ hoãn tới đây một ít, rốt cục ngừng tâm tình. Nàng trì hoãn thở ra một hơi, một tay lấy xuyên vào bụng dao găm rút ra. Tài kêu rên rồi nói ra. Không phải là của nàng sai, nàng không cách nào khống chế chính mình. Thân thể của nàng là thống khổ, nhưng ánh mắt của nàng bình tĩnh mà an bình. Chịu khổ mấy trăm năm, rốt cục tâm có điều theo, tâm có điều trở về. Thanh Hoa lăng lăng nhìn cái này lão nhân hiền lành, nước mắt mông lung. Nhưng là thần, ngươi nói ngươi là thanh chi thánh nữ, ngươi muốn linh thần chi âm. Ngươi nói chúng ta muốn đi theo Long Thần chỉ dẫn đi. Tiểu phiền bà sơ sơ ngồi dậy một ít nhìn nàng nói. Nhưng là Thanh Hoa a, ngươi thật hiểu rõ, hoàn toàn đi theo Long Thần chỉ dẫn đi, là dạng gì kết quả sao? Con đường này, chúng ta đã sớm đi qua, là được kia hắc ám thời kỳ mấy trăm năm. Con đường này chúng ta đi qua a, là được giết chết vô số cạnh tranh bộ tộc, cũng giết chết vô số tộc nhân giả chi xâm tập. Tất cả mọi người cho rằng, thánh nữ chỉ có thể tiếp thu đến mơ hồ thần chỉ mảnh nhỏ, đó là bởi vì ta lợi dụng thụ tế đàn ngầm hạ bố trí, tốt một mình giải thích thần dụ, nhưng kỳ thật khi đó ngươi liền có thể nghe được rõ ràng sao. Thần dụ đột phá ta sắp đặt, truyền đạt cho ngươi, dùng cái này tới ảnh hưởng ngươi. Vậy ngươi còn nhớ rõ lần trước tại giày đặc tế đàn thần dụ sao? Tiểu phiền bà hỏi, thần nói cho chúng ta giết chết thiên ngoại khách, hiến thủ tại Yến Kiêu. Thần còn nói cho chúng ta trợ giúp Long Thần sứ giả, giết chết Yến Kiêu. thần mâu thuẫn như vậy, chúng ta nên đi bên nào? Ta nghĩ, đối cùng sai thần có lẽ không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là chân chính sinh sống trên thế giới này làm bọn chúng ta đây, cùng tộc nhân sớm chiều ở chung làm bọn chúng ta đây, nên được chia rõ ràng, cái gì mới là tốt hơn tuyển chọn, không phải sao? Nàng mâu có thương xót. Hài tử, chúng ta tín ngưỡng thần, chúng ta tín ngưỡng là cái gì? Tín ngưỡng một cái vĩ đại tồn tại, chỉ là bởi vì sùng kính, chỉ là bởi vì cúng bái. Vì tín ngưỡng mà tín ngưỡng sao? Không, chúng ta tín ngưỡng thần, là hy vọng có được che chở, là hy vọng có được phù hộ, là hy vọng có được hòa bình. Hy vọng người nhà của chúng ta bằng hữu đều bình an, huynh đệ của chúng ta tỉ muội rất vui vẻ. Chúng ta tín ngưỡng có điều cầu, chúng ta muốn thoát khỏi này thống khổ luân hồi. Cho nên chúng ta nói tín ngưỡng. Chúng ta tín ngưỡng cái gì? Cảnh đêm chuyển rời thần Long Mộc Lâm, vị kia lão mẫu thân giường bệnh phía trước. Lão phụ nhân đưa tay nhéo ở con trai cổ, chỉ cần nhéo một cái, liền có thể đem kia giết chết. Nhưng là này nhéo một cái, như thế nào cũng không cách nào vắt đi xuống. Chắc nịch hán tử rõ ràng một quyền là có thể đem lão nhân này nện chết, nhưng chỉ là khó khăn bảo vệ cổ của mình, chướng đỏ mặt hô. Nương, lão phụ nhân đón mắt hắn, như bị sét đánh, nhẹ buông tay, khóc giống cho mình một bạt tai. Từ nay lên ta không tin thần. Kia nhà ba người thụ ốc chung. Kia dắt nữ nhi tóc kéo về phía sau, tay trái con dao sắp sửa hạ xuống mỹ lệ nữ nhân, đột nhiên khuỷu tay một lửa gạt. Răng rắc. Trực tiếp tự mình động sức lực, đem mình cả điều cánh tay trái tự khửu tay uốn cong nơi chiết khấu, toàn bộ phản khúc tới đây. Thà rằng đau đến diện mục co quắp, cũng cuối cùng không chịu hạ xuống kia một cái con dao. Hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn, bị nam nhân đoạt lấy tới ôm xa rời. Tại phụ thân trong ngực, lại như cũ gào khóc. Nương, ngươi làm sao vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vị này tại Thanh Hoa lúc trước thanh chi thánh nữ, bất lực khóc giống lên. Thư trong phòng. Tiểu phiền bà ngữ khí từ từ kích động lên, nàng từ ghế nằm trên đứng dậy. Chân thần tất không giáo mẫu giết tử, chân thần định không đành lòng đả thương người luân. Nếu có chuyến này, chính là tà thần, ác thần, thần yêu thế nhân ta kính thần, thần như hại người. Nàng vung tay lên, sắp hết phòng sách thư tất cả đều thu hồi. Sau đó đi ra ngoài, mà lại đi theo ta. Chấm, này tóc hoa dâm thậm chí có chút ít cúi lão ẩu hình bóng, lúc này có một loại dao động nhân tâm lực lượng. Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp, còn đang lo sợ nghi hoặc trong đó Thanh Hoa, tất cả đều cùng ở phía sau. Đồng loạt đi vào trong bóng đêm, bay ra phòng sách sau, tiểu phiền bà xoay tay lại phất một cái. Toàn bộ phòng sách chỉ một thoáng bốc cháy lên, hừng hực thiêu đốt, nàng đốt phòng sách, đốt toàn bộ thần ấm chi địa tối cổ xưa thần Long Mộc. Thanh Bát Chi bọn họ lăng lăng nhìn một màn này, nghiêm chỉnh viên tràn đầy sinh cơ thần Long Mộc, sôi trào ra màu vàng kim hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ thần ấm chi địa, cũng xua tan dạ chi xâm tập. Nơi đây ban đêm thật giống như chẳng bao giờ như thế sáng rực qua. Kim quang minh diệu, rực rỡ huy hoàng. Các tộc nhân, lấy hừng hực thiêu đốt màu vàng kim liệt diễm vì. Tóc trắng xóa lão ẩu lập trên không trung, hướng toàn bộ thần ấm chi địa kêu gọi đầu hàng. Cho chúng ta hỏi một câu chính mình, cái gì mới là của chúng ta tín ngưỡng? Nhân sinh lại như này, đồ vật các bước đi. Huyền Lô Chi Lâm ngoài. Kia vượt qua ngược lại cự đại thần Long Mộc lúc trước. Lúc đến, Quan Diễn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất một cái ống tay áo, người nhẹ nhàng nhằm hướng thiên khung đi. Xâm hải nguyên giới bầu trời đêm đen nhánh không sáng, nhưng hắn bản thân nhưng lại thành quang. Nơi đây ban đêm không có trăng sáng, mà hắn tuyết trắng tăng y phiêu phiêu, dường như tại trăng sáng. Quả thực cũng không cần lại cáo biệt. Khương Vọng không nói hai lời, mũi chân một bước, như thanh điểu tường không, đã vượt qua kia vượt qua ngược lại thần Long Mộc, bước vào sọ lâm chỗ sâu. Nhân loại xương sọ đọng ở gầy trên cây, như thế rõ ràng xuất hiện tại siêu phàm trong tầm mắt. Lạnh lẽo tĩnh mịch, có một loại cực đoan nhất lãnh khốc. Lần trước lúc này rời đi thôi thời điểm, vốn tưởng rằng bọn chúng có thể bị thanh trừ không còn. Có lẽ nơi đây cũng sẽ nở hoa kết quả, lọt vào phi cầm tẩu thú. Nhưng chân trước rời đi xâm hải nguyên giới, chân sau Yến Kiêu liền đã lại xuất hiện. Dường như vận mệnh không thể sửa đổi. Một bộ thanh sam đạp mây mà đi, mấy bước vượt qua này nhân gian luyện ngục tìm được sọ lâm chỗ sâu. Nhân ra, nhà gỗ theo như hôm qua, Yến Xào vẫn đeo mái hiên. Liền vị trí cũng không từng thay đổi. Giống như đối đãi người trở về. Một con không đuôi Yến Tử, liền vào lúc này thò đầu ra, vừa lúc cùng Khương Vọng nhìn nhau. Ánh mắt có một ít kinh ngạc, cũng có chút phẫn nộ, đại khái là nhận ra Khương Vọng. Lông cánh khẽ nhúc nhích như muốn bay sắp xuất hiện tới, quét. Một đạo hàn mang kinh thiên, Khương Vọng một kiếm chém tới, trực tiếp đem này Yến Kiêu chém trở về Yến Xào chung. Đột nhiên vào yến xào kia trời đất quay cuồng cảm giác, không thể lại ảnh hưởng Khương Vọng chút nào. Tại chợt phóng đại yến xào bên trong, người khác theo kiếm đi, một bước cũng đã đuổi theo Yến Kiêu. Yến Kiêu thân có 4 thần thông, Khương Vọng đã sớm biết rõ. Trực tiếp giơ lên tay trái, hướng về phía vừa mới phục hồi tinh thần lại, giận không kìm được Yến Kiêu, vào đầu liền theo như rơi hỏa giới. Thình thịch, một chút hỏa tinh, nổ tung thế giới. Diễm tước bay, diễm hoa mở, lửa khói lưu tinh hoa phá trường không. Vạn vật mới sinh, lộng lẫy hỏa chi thế giới khoảnh khắc phủ kín yến xào. Yến Kiêu liền thân trong nháy mắt thiểm, nhưng căn bản thoát không ra này hỏa chi thế giới. Khoảnh khắc bị thiêu thành hỏa điểu, đốt vì cho bụi. Một chiêu tức giết, Quan Diễn đại sư nói Yến Kiêu chiến lực tại nội phủ cực hạn phía dưới, thật sự là có một ít dư giả thuyết pháp. Này nào có nội phủ cực hạn chiến lực đâu. Rõ ràng thân có 4 thần thông, lại chút nào không chấp nối, căn bản không cách nào thống hợp nhất thể, lại càng không tựa như thiên phủ tu sĩ chi quang diệu. Ước chừng là ỷ vào tại xâm hải nguyên giới bên trong không người nào có thể chân chính giết chết nó, chiến đấu kỹ xảo cũng rất là thô ráp, chiến đấu tuyển chọn càng sai sót chồng chất. Ban đầu thoạt nhìn, chỉ cảm thấy lăng lệ hung ác, thần thông khó lường. Hiện nay xem, bất quá gà đất chó cảnh. Như so sánh nhân tộc, chỉ sợ tại trên quan hà đài, đều đánh không vào nội phủ tầng thứ chính cuộc thi đi. Hôm nay này Yến Kiêu có lẽ so với lần trước trạng thái mạnh hơn càng đáng sợ, nhưng ở hiện nay Khương Vọng trước mặt đã liên phát vung toàn bộ thực lực đều làm không được rồi. Trực tiếp thao túng hỏa giới, liền đã diệt sát. Quá trình phi thường ung dung. Nhưng Khương Vọng cũng không ngoài ý, lấy hắn giờ này ngày này thực lực, đối mặt nội phủ tầng thứ đối thủ, như thế nào hành hạ đến chết cũng không hiếm lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết được khó khăn, mới là hiếm lạ chuyện. Tứ đại ngoại lâu cảnh nhân ma đều giết. Giết một nội phủ cảnh tầng thứ Yến Kiêu mà thôi, tuy là trí ác cầm, lại cần gì tiếc nuối. Nó dù sao tại Quan Diễn đại sư sắp đặt dưới, đã thật lâu không có được cửu hận lực lượng bổ sung. Bây giờ còn sống, hoàn toàn là long thần thần lực đảo ngược chống đỡ, căn bản lộ vẻ không ra ban đầu khiến Quan Diễn đại sư đều không công mà lui trí ác phong phạm. Yến Kiêu đốt thi thành tẫn, phiêu phiêu nhiều. Không lâu lắm, kỳ quỷ một màn đã xảy ra. Tại trống rỗng trung ra đời đen nhánh vật chất, từng mảnh đen nhánh vật chất kết thành toái vũ lại từ từ hoàn chỉnh, điêu khắc. Yến Kiêu từ đầu tới đuôi, lại từ từ thành hình. Nó sống lại tốc độ là nhanh như vậy, có lẽ đúng là như Quan Diễn tiền bối theo như lời, đến mấu chốt thời khắc. Tại hỏa giới bên trong sống lại, đương nhiên là cần càng nhiều là lực lượng. Bằng không còn chưa thành hình, liền thấy cho bụi. Yến Kiêu thân thể trên lưu động kim quang, ước chừng là che chở nó tại hỏa giới chung còn sống thần lực. Lấy vị kia long thần lực lượng, trợ giúp Yến Kiêu thích ứng một thoáng hỏa giới, nghĩ là không hề khó khăn. Không đuôi kim quang hắc Yến, nhìn tới nhưng thật ra rất thấy uy phong. Thương, Khương Vọng không nói hai lời, trường tương tư đột nhiên đã vào, bên trái bỏ đi mà bên phải nại, vào đầu một cái nhân tự kiếm. Chữ nhân chống đỡ nổi thiên địa, hỏa giới bởi vậy hơn thấy sinh cơ. Liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, càng đừng nói thả cái gì hung tàn lời nói. Tản ra kim quang Yến Kiêu, vừa mới hoàn chỉnh hiện ra, cũng đã chia làm hai nửa. Thoạt nhìn giống như còn đang sống lại quá trình chung giống nhau, chẳng qua là vĩnh viễn dừng lại xét ở thấu thân thể một bước cuối cùng. Hai nửa thân thể đã rơi xuống. Khương Vọng một bước đi ra phía trước, thong thả ung dung cắt lấy Yến Kiêu mỏ, lại dùng bất chu phong đem vỡ nát hấp thu. Nhẹ nhàng run lên trường kiếm, hơi mờ kiếm khí hoa hạ xuống, Yến Kiêu còn lại thi thể liền phá thành mảnh nhỏ, toái được một hạt nhẵn nhụi cực kỳ. Có lẽ toái được càng triệt để, nó lại sống lại lúc, chỉ muốn tiêu hao càng nhiều long thần chi lực. Tuy là Quan Diễn đại sư nói, chỉ cần trì hoãn Yến Kiêu, không để nó đi tàn sát bừa bãi cũng đủ. Hắn khẩn cấp mời Khương Vọng tới xâm hải nguyên giới, hoặc là càng nhiều chỉ là vì hạn chế long thần này một cái hậu thủ, thậm chí nói. Chỉ là vì bảo hộ tiểu phiền bà. Nhưng Khương Vọng cũng không chịu như thế. Quan Diễn tiền bối có Quan Diễn tiền bối vĩ đại, hắn Khương Vọng cũng có Khương Vọng gánh chịu. Hắn không chỉ muốn giết Yến Kiêu, muốn luôn luôn giết Yến Kiêu, còn muốn nhanh chóng giết, giết nhiều. Giết được làm hết sức nhanh, làm hết sức nhiều. Giết được Yến Kiêu không có thở dốc cơ hội, tốt nhất giết được long thần thần lực sói mòn thành chạy sông. Qua không được đã lâu, Yến Kiêu hình dáng cũng đã lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ, từ từ ngưng tụ thành hình. Vẫn có kim quang diệu cánh, giúp nó chống cự hỏa giới uy. Vừa xuất hiện, liền chấn động lông cánh, trong nháy mắt thân mà thiểm. Lần này nó tựa hồ từ long thần nơi đó tranh thủ đến càng nhiều thần lực, nghiễm nhiên có muốn đột phá hỏa giới, thậm chí rời đi yến xào khuynh hướng. Nhưng mà, đợi nó lại xuất hiện thân lúc, một thanh trường mũi nhọn lại vừa lúc gác ở trên cổ của nó. Khương Vọng tiện tay vừa kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên một kiếm bêu đầu, đã từng cực khổ ác chiến qua, được chứng kiến Yến Kiêu đủ loại. Hôm nay lại càng đã liền giết hai lần. Đối với Yến Kiêu chi kiến, đã sớm đầy đủ, đối phó này thần chí không hề luôn là thanh tỉnh Yến Kiêu, kỳ đồ đoạn sẽ không thất bại. Cho dù là đã ăn sọ ngàn vạn, nuốt chửng nhiều trí tuệ Yến Kiêu, trước khi chết ánh mắt, cũng là tràn đầy mờ mịt. Nó hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình quả quyết na di không gian để tránh chiến, tại sao lại vừa vặn đụng vào kiếm của đối phương xuống. Chạy trối chết như thế nào sẽ biến thành tự tìm đường chết. Khương Vọng đương nhiên sẽ không để ý tới tâm tình của nó. Chẳng qua là đem chuyện nên làm, lại lặp lại một lần mà thôi. Mũi chân hơi điểm, xu thế bước đã gần đến phía trước. Lại một lần nữa đem Yến Kiêu mò cắt lấy, toái vào Bất Chu Phong Trung. Thứ ba nội phủ chung, viên này luôn luôn lạnh giá thanh tịch thần thông hạt giống, nhưng lại cũng có mấy phần nhảy nhót cảm giác. Yến Kiêu là ở Long Thần Đào tạo dưới, hấp thu này giới ác niệm ra đời trí ác cầm, Yến Kiêu mỏ thiên nhiên có diệt sát sinh cơ năng lực. Khương Vọng bây giờ Bất Chu Phong, chính là trận chiến mà thành. Lúc này có này cơ hội, khó không thể lại lần nữa hai. Hoàn toàn là tại dùng Long Thần chi thần lực, liên tục không ngừng cường hóa Bất Chu Phong. Mặc dù nhiều lần thêm vào sau đó, hiệu quả nhất định sẽ tước yếu rất nhiều. Nhưng là giống như thần thông chân quý như thế con bài chưa lật, phàm là có chút nào có thể cường hóa cơ hội, đều sẽ cho người chạy theo như vịt. Không lâu lắm, Yến Kiêu lại một lần nữa sống lại. Lần này trên người thần quang dữ dội diệu, trực tiếp đem bao phủ Yến xào hỏa giới phá vỡ. Nói là, phá vỡ, cũng không chính xác. Kia màu vàng kim thần quang chẳng qua là lóe lên một cái, xây dựng hỏa giới cơ sở giống như là bị kéo ra giống nhau, toàn bộ hỏa giới tự động vỡ vụn. Tại chính mình hỏa giới bên trong, Khương Vọng loáng thoáng có thể nhận thấy được theo một quy tắc vận dụng. Vị kia long thần cách không phủ xuống lực lượng, rất nhỏ kích thích có chút quy tắc, do đó khiến cho hỏa giới tan rã. Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn lý giải kia ảo diệu, nhưng đã lớn khái. Thấy, quá trình, thật là tuyệt diệu vận dụng. Nhưng những thứ này cũng không phải là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Đang nhanh chóng vỡ vụn lộng lẫy hỏa giới bên trong. Dưới chân thanh vân ấn ký lóe lên rồi biến mất, Khương Vọng người theo kiếm đi, đã xuất hiện lần nữa tại Yến Kiêu trước người. Yến Kiêu mâu quang vẫn hung ác, lông cánh nhất chấn, liền đã biến mất. Mà Khương Vọng trực tiếp một cái xoay người lại, vạch ra một đạo tiêu sái vượt qua tuyến. Danh sĩ lão đảo, sinh tử hai phần. Phía sau hắn là rơi xuống diễm lưu tinh, dưới chân là héo tàn diễm hoa, quanh người là tản ra như khói hoa diễm tước. Kia một đạo lăng lệ vượt qua tuyến, đem hắn sạch sẽ ngũ quan phân cách thành hai nửa. Thanh tú mặt mày, cùng lạnh lùng môi. Tại đây thanh sam kiếm khách trước người. Kim quang hắc vũ không đuôi yến, lại một lần nữa thi thể hai phần. Yến thể bị lăng lệ kiếm quang lôi kéo được vỡ nát, yến thủ thì bị một sợi xương gió cuốn lên, tiêu tán ở vô hình. Như ngải mạch cắt cỏ, là dễ như bỡn. Cách chương.